Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4348, tiểu chơi một phen một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Vương sắc bén ánh mắt, thẳng tắp đầu đến Mặc Liên Thành trên người. Ánh mắt thật sâu, giấu giếm mãnh liệt sóng gió. Cùng kích động, nhân tộc, vừa rồi bổn vương ổ kiến bị thần bí khí thể cấp xâm nhập. Chuyện này, hay không cùng các ngươi có quan hệ? Kiến Vương hình thể khổng lồ, đứng ở Mặc Liên Thành đám người trước mặt, trên cao nhìn xuống, liếc liếc bọn họ, hình thành mãnh liệt cảm giác áp bách. Này tình hình, này trận trưởng, đổi làm người bình thường, đã sớm chân mềm, nhưng mà, đối mặt nó chính là Mỗ Gia. Tuy rằng thân ở thấp thế, nhưng là, Mặc Liên Thành không hề có thấp vị giả khiêm tốn. Vừa rồi, ta cùng với thê tử ở bên trong. Trong phòng đột nhiên tỏa khắp một cổ kỳ quái khí thể. Dọa ta thê nhảy dựng. Ta ra cửa, cũng là vì dò hỏi phát sinh chuyện gì. Không dự đoán được, Kiến Vương ngươi đã đến rồi. Không thể không nói. Mỗ Gia trợn mắt nói dối bản lĩnh. Lô Hỏa Thuần Thanh, kia nữ nhân đâu? Thình lình mà, Kiến Vương sắc bén ánh mắt quét tiến Phó Sao. Nó vừa dứt lời, Khúc Đàn Nhi lười biếng tiếng nói. Từ bên trong truyền đến. Thành Thành, người như thế nào còn không trở lại? Người biết rõ ràng vừa rồi phát sinh sao lại thế này sao? Nàng đi ra, đột nhiên thấy như vậy nhiều người. Phảng phất kinh hách không nhỏ bộ dáng. Đại buổi tối. Người như thế nào như vậy tề? Mặc Liên Thành duỗi tay. Ủng nàng nhập hoài. Không có việc gì. Mọi người đều là bị kỳ quái khí thể hấp dẫn mà đến. Nhìn hai vợ chồng ân ái. Kiến Vương sắc mặt âm trầm. Một đám cự nghĩ thú nhóm tắc bán tín bán nghi. Chỉ là, vừa rồi kia cổ khí thể xuất hiện đến cấp. Hơn nữa, tốc độ phi thường chi kinh người. Ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực, hô hấp nháy mắt, liền khuếch tán toàn bộ ổ kiến. Chúng nó còn không có tới kịp hoàn toàn truy tra, khí thể biến mất không thấy. Cuối cùng, cự nghĩ thú tộc chỉ có thể theo khí thể biến mất phương hướng. Chạy tới vợ chồng hai người cư trú ổ kiến, nếu nói kia cổ khí thể, cùng hai vợ chồng không có quan hệ, đại gia khó có thể tin phục. Nhưng nếu nói là bọn họ làm ra tới động tĩnh, nhìn dáng vẻ, rồi lại hoàn toàn không giống. Một đám cự nghĩ thú nhóm mộng bức, quét mắt cự nghĩ thú nhóm. Mặc Liên Thành mới ôm lấy Khúc Đàn Nhi, bình đạm không gợn sóng ngữ điệu nhắc nhở. Kiến Vương, vừa rồi kia cổ khí thể rất là quỷ dị. Theo ta thấy, người tốt nhất làm người cha rõ rõ ràng mới được. Kiến Vương nửa tin nửa ngờ. Khí thể là từ các ngươi bên này truyền ra. Các ngươi thật sự không biết sao? Hai vợ chồng đồng thời lắc đầu. Không biết, Kiến Vương mặt trầm trầm. Nó phía sau, một đám cự nghĩ thú trưởng lão tắc bắt đầu lo sợ bất an mà nghị luận lên. Ngào ô ngào ô, ngào ô ngào ô ngào ô, ngào ô ngào ô ngào ô. Khủng bố không khí. Ở cự nghĩ thú trưởng lão chi gian nhanh chóng tỏa khắp khai đi. Kiến Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bỗng chốc, nó hung ác mà ninh quay đầu. Giữ tợn gương mặt ở mọi người trước mắt chợt lóe mà qua. Im miệng, những cái đó cự nghĩ thú nhóm tức khắc cấm thanh. Kiến Vương âm chắc chắc mà quét mắt chúng nó. Lúc này mới quay đầu. Đánh giá phu thê đám người vài lần. Nó như cũ thô bạo. Nhưng là, miệng lưỡi rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Các ngươi là bổn vương khách nhân. Vừa rồi phát sinh ở chỗ này cổ quái một màn. Cho các ngươi mang đến kinh hách. Ở chỗ này bổn vương chân thành hướng các ngươi xin lỗi. Đêm nay sự, bổn vương nhất định sẽ tra cái rõ ràng. Nó nói, sắc bén ánh mắt đừng hàm thâm ý mà ngó quá hai vợ chồng. Cuối cùng. Quỷ dị mà nhếch môi. Tin tưởng, các ngươi sẽ vừa lòng. Mặc Liên Thành mặt không đổi sắc. Đa tạ Kiến Vương. Kiến Vương thâm trầm không chừng ánh mắt ở Mặc Liên Thành trên người tạm dừng một chút. 4351. Cách chương.